Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2794, Cổ Dương. Lâm Bạch diệt sát ngũ hoàng tử một đoàn người sau đó. Không cùng Trấn Nam Vương Phủ võ giả làm nhiều dây dưa. Trực tiếp liền dẫn Lâm Dã rời đi. Trải qua Trấn Nam Vương Phủ chuyện kia sau đó. Lâm Bạch đối với Trấn Nam Vương Phủ hảo cảm hoàn toàn không có. Mà trước đó. Lâm Bạch lưu Hồ Hàn một mạng, cũng coi là còn tưởng là Sơ Mạc Thường cứu Lâm Dã ân tình. Mà bây giờ, Lâm Bạch càng là tại Mạc Thường bọn người tuyệt cảnh thời điểm. Cứu được bọn hắn, hiện tại đối với Lâm Bạch mà nói. Đối với Trấn Nam Vương Phủ, Lâm Bạch là không có bất kỳ cái gì một điểm thua thiệt rồi. Cho nên, Lâm Bạch cũng không có ý định cùng Bắc Châu đại địa phía trên thực lực. Có quá nhiều dây dưa. Rời đi đường tắt sau đó, Lâm Bạch cất bước đi thẳng về phía trước, dọc theo đường trông thấy rất nhiều võ giả, thản nhiên nói, đi đối phó những này kiếm mang không cao võ giả, quá lãng phí thời gian, vậy liền từ kiếm mang cao nhất võ giả bắt đầu đi. Chém xuống ánh kiếm của bọn họ, không chỉ có thể tăng lên ánh kiếm của ta, hơn nữa còn có thể làm cho bọn hắn mất đi cùng ta tranh đoạt hạng nhất tư cách. Lâm Bạch đi ở trong Thiên Kiếm Thành, không có tùy ý xuất thủ, thậm chí Lâm Bạch rất nhiều 10 thước kiếm mang, 11 xích kiếm mang võ giả, đều là vẻn vẹn nhìn thoáng qua về sau, liền mất đi hứng thú, trực tiếp đi tìm mặt khác kiếm mang cao nhất võ giả. Bây giờ ở trong Thiên Kiếm Thành, ai kiếm mang cao nhất đâu? Vậy dĩ nhiên là Lận Thần, Tang Phong, Ngọc Giác ba người rồi, ba người này kiếm mang. Đều đã đạt đến 15 xích độ cao. Vù vù làm Lâm Bạch đi tại Thiên Kiếm Thành trên đường phố thời điểm. Đột nhiên trông thấy một lối đi phía trên. Có một đám võ giả chật vật không chịu nổi trốn tới. Trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Mà lại thần sắc tràn ngập sợ hãi. Liền tựa như là giống như gặp quỷ. Có cường giả sao? Lâm Bạch nhìn về phía những võ giả này trốn tới đường đi. Mang theo Lâm Dã đi vào. Tất cả mọi người tại ra bên ngoài trốn. Chỉ có Lâm Bạch tại đi vào trong. Đi vào cái này một lối đi phía trên. Lâm Bạch ngửi được một luồng gây mũi máu tanh mùi vị. Mà tiền phương phiến đá phía trên. Có một đầu máu chảy sông nhỏ. Chậm rãi chảy xuôi mà ra. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Rốt cục 15 xích kiếm mang. Lần này. Ta nhất định có thể đi vào kiếm thần gia tộc. Làm Lâm Bạch đi vào đường tắt sau đó. Liền nghe trong đó truyền đến một cái cuồng tiếu thanh âm. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã đi về phía trước. Nhìn thấy phía trước trong ngõ tắt. Ngổn ngang lộn xộn chạy đến mười mấy bộ thi thể. Mà giờ khắc này đang có một cái toàn thân vết máu thanh niên nam tử. Đứng tại những thi thể này bên trong. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tại thanh niên nam tử này trên đỉnh đầu, 15 xích độ cao kiếm mang, đặc biệt lóa mắt, vừa rồi những cái kia chạy ra đầu này đường tắt võ giả. Chỉ sợ sẽ là bị người này kinh hãi đến rồi. Cổ Dương, Lâm Bạch trông thấy thanh niên nam tử này, nhận ra thân phận của hắn. Người này chính là trước đó tại trên lầu tháp Mục Kính từng nói với Lâm Bạch lên qua Cổ Dương. Người này đến từ Nam Châu Đại Địa. Cổ Dương. Chính là Nam Châu Đại Địa 72 đại bộ phận một trong kiệt xuất kiếm tu. Thực lực cực mạnh, so với An Sơ Tuyết cũng mạnh không ít. Mà người này cũng là bây giờ Thiên Kiếm Thành bên trong. Gần với Tang Phong, Lận Thần, Ngọc Giác ba người kiếm tu. Lâm Bạch dừng bước, nhìn xem Cổ Dương đứng tại cái kia một mảnh trong thi thể. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Giờ phút này, Cổ Dương cũng là cảm thấy Lâm Bạch đến nơi. Dáng tươi cười im bặt mà dừng, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, hừ hừ, tính ngươi hôm nay vận khí tốt, lão tử kiếm mang đã đạt tới 15 xích cao, ngươi cút đi, Cổ Dương cười lạnh nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta là tới đoạt ánh kiếm của ngươi, Cổ Dương nghe chút lời này, không khỏi mỉa mai cười lạnh, xoay người lại. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, trông thấy cái này thi thể đầy đất sao? Bọn hắn đều là đến đoạt ánh kiếm của ta. Đáng tiếc, bọn hắn không thành công, ngược lại bị ta giết chết, thôn phệ ánh kiếm của bọn họ, nhường ánh kiếm của ta đạt đến 15 xích độ cao. Nguyên bản ta kiếm mang đạt tới 15 xích độ cao về sau, liền muốn thu tay. Đã ngươi nhất định phải đi tìm cái chết, vậy ta đến là có thể thành toàn ngươi. Cổ Dương nắm chặt trong tay đã bị máu tươi nhiễm đỏ lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, chính ngươi giao ra kiếm mang, ta có thể lưu ngươi một mạng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Cổ Dương âm thanh lạnh lùng nói, kiếm mang ngay tại ta trên đỉnh đầu, có bản lĩnh ngươi liền đến lấy, nếu là ngươi không có bản lãnh, vậy liền xuống địa ngục đi thôi. Chết, đang khi nói chuyện, Cổ Dương xông đến như bay, ánh kiếm của hắn lướt qua trời cao, trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Băng lãnh thấu xương, đánh úp về phía Lâm Bạch trên cổ họng. Cổ Dương đột nhiên xuất thủ, lại vừa ra tay kiếm pháp chính là lộ ra mãnh liệt hung ác. Điều này cũng làm cho Lâm Bạch có chút hãi nhiên. Lâm Bạch đẩy ra Lâm Dã, đồng thời lách mình triệt thoái phía sau. Cổ Dương cũng không phải võ giả tầm thường, cũng không phải ngũ hoàng tử như vậy ăn chơi thiếu gia. Hắn nhưng là một vị hàng thật giá thật kiếm tu cường giả. Thiên tài kiếm tu, thực lực cường hãn đến cực điểm. Tránh đi Cổ Dương một kiếm này. Cổ Dương khuôn mặt cười lạnh, nâng lên kiếm phong đối với Lâm Bạch một chém. Một đạo kiếm khí giận bổ hư không, nghiền nát vạn vật đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Một kiếm này chém tới, đem đầu này đường tắt triệt để phá hủy. Hừ, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Thể nội ba màu thần lôi nổi lên, ngưng tụ tại kiếm mang phía trên. Một đạo ba màu lôi đình kiếm quang chém ra, cùng Cổ Dương một kiếm này đối đụng nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm khí đụng nhau mà ra, truyền đến một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa. Một kiếm này đụng nhau sau đó, Cổ Dương bước chân triệt thoái phía sau trăm mét. Thần sắc có chút kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như thế. Ta vừa rồi đến là coi thường ngươi rồi. Lâm Bạch tay nắm lấy yêu kiếm, lạnh giọng nói ra, xem nhẹ ta không biết ngươi một cái. Đã như vậy ngươi không có ý định tại xem nhẹ ta rồi, vậy liền xuất ra ngươi toàn bộ thực lực tới đi, nhìn xem ngươi có thể ngăn trở hay không kiếm của ta. Vừa dứt lời, Lâm Bạch liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trước mặt Cổ Dương. Một tháng giữa không trung, một kiếm nổi giận chém mà xuống, vô tận ba màu thần lôi ầm vang nổ bắn ra mà ra. Từng đạo ba màu thần lôi uyển như mưa rơi xuống, đánh về phía Cổ Dương mà đi. Tam thiên lôi diệt kiếm khí. Lúc trước Lâm Bạch sáng lập Tam thiên lôi diệt, thời điểm liền thích hợp dùng tại quyền pháp cùng kiếm pháp. 3000 đạo thần lôi kiếm khí rơi xuống, trên mặt đất cuồng long loạn nổ. Cổ Dương sắc mặt quá sợ hãi, lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Trong tay hắn không ngừng chém ra kiếm mang, cực kỳ cường hãn, ý đồ chống cự ở Lâm Bạch kiếm mang. Nhưng hôm nay cũng là tốn công vô ích. 3000 kiếm khí rơi xuống, Cổ Dương bị đánh được thương tích đầy mình, thổ huyết không ngừng, rơi vào ngoài trăm thước. Toàn thân bị thần lôi đánh trúng lưu lại một phiến cháy đen, da thịt bầy nhảy. Dừng tay, Cổ Dương giờ phút này quỳ một chân trên đất, thần sắc hoảng sợ đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch rơi xuống đất, nhàn nhạt nhìn xem Cổ Dương. Cổ Dương đồng tử không cam lòng, giờ phút này bất đắc dĩ nói, người thắng, ta tự nguyện chém xuống 5 thước kiếm mang đưa ngươi, có thể xin ngươi tha ta một mạng. Lâm Bạch nghe chút, Cổ Dương là muốn dùng kiếm mang bảo vệ hắn mệnh. Lúc này, Lâm Bạch liền nói ra, 10 thước kiếm mang, có thể bảo vệ tính mệnh. Cổ Dương nghe chút lời này, trên mặt một mảnh không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Nếu là không giao ra 10 thước kiếm mang, chỉ sợ Lâm Bạch bây giờ sẽ không dễ dàng nhường Cổ Dương còn sống rời đi. Hy vọng các hạ nói lời giữ lời. Cổ Dương cắn răng một cái, trở về bảo kiếm hướng trên đỉnh đầu của mình chém xuống 10 thước kiếm mang. Hóa thành kim quang, bay vào Lâm Bạch đỉnh đầu trong kiếm quang. Cổ Dương chém xuống 10 thước kiếm mang, hắn liền chỉ còn lại có 5 thước kiếm mang. mà Lâm Bạch hấp thu Cổ Dương 10 thước kiếm mang, thì Lâm Bạch kiếm mang cũng đạt tới 11 xích độ cao. Đa tạ, Lâm Bạch thu kiếm, không có xuất thủ, tuân thủ lời hứa của hắn. Lúc này, Lâm Bạch quay người rời đi đường tắt, Cổ Dương quỳ một chân trên đất, nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng, kinh hãi liên tục nói, người này đến tột cùng là ai? Lại có thực lực cường đại như vậy. Mà lúc này, rời đi Lâm Bạch, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Cổ Dương, cười hỏi, đúng rồi, người có biết hay không Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần ba người này ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.